Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Đại Điểu Manh Muội. Chidori, Kakashi hừ lạnh một tiếng, hai chân tại lôi hệ chakra kích thích dưới, như mũi tên, sau lưng lưu lại từng đạo dòng điện vết tích, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Zabuza ánh mắt lộ ra một chút thất lạc chi ý, không nghĩ tới mình cứ thế mà chết đi. Nhìn xem càng ngày càng gần Kakashi cùng Chidori, trong lòng thất lạc chi ý, bỗng nhiên không thấy. Haku lúc này một cái không tính thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện ở Zabuza trước mặt, trực diện lấy Kakashi Chidori. Zabuza trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ thương tiếc, há to miệng, nhưng lời nói thật giống như kẹt tại trong cổ họng, liền là nói không nên lời. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại, đồng thời ngăn tại Zabuza trước mặt Haku, Kakashi muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi, trong lòng mang theo vẻ bất nhẫn. Chidori hướng phía Haku trái tim mà đi, nhưng mà, ngay tại hắn cho rằng Chidori muốn đâm xuyên đối phương trái tim thời điểm, ngoại ý muốn tái sinh, một đạo băng lãnh quang mang từ một bên mà đến, phảng phất là tinh mật nhất máy móc, công bằng đâm vào Chidori trên thân. Quang mang truyền lại lực lượng cùng Chidori lực lượng không ngừng chạm vào nhau, triệt tiêu, nhất hai người sau đều biến mất không thấy gì nữa. Biến cố bất thình lình, để Zabuza cùng Kakashi đều thật bất ngờ. Kakashi cho rằng là Zabuza đồng bạn tới, mà Zabuza thì không nghĩ ra, lúc này đến cùng ai gặp qua tới cứu mình. Các loại quang mang tiêu tán, chỉ thấy một thanh nhẫn đao chính nằm ngang ở Kakashi cùng Haku trước mặt. Liền là cây đao này chặn lại Kakashi Chidori, cứu được Haku một mạng, mà cầm đao thì là một vị mặt lạnh, ngũ quan thanh tú thanh niên ninja. Ninja cũng không có mang hộ ngạch, cho nên không biết đối phương đến cùng là cái nào thôn. Musashi, là ngươi. Bất quá Kakashi liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt vị thanh niên này ninja thân phận, mang theo kinh ngạc cùng ngạc nhiên nhìn đối phương. Thu hồi nhẫn đao, Musashi hướng phía Kakashi nhìn thoáng qua, lập tức hướng một bên nhìn lại. Đối với Musashi lạnh lùng như vậy phản ứng, Kakashi cũng tập mãi thành thói quen, cũng không có sinh khí, mà là theo Musashi con mắt nhìn đi qua. Sau đó liền thấy một người mặc màu đen Haori, hình dạng anh tuấn nam nhân chính đứng ở một bên. Shinosuke đại nhân, người tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy cái này nam nhân, Kakashi ngữ khí càng phát kinh ngạc. Không rõ Shinosuke cái này thật nhiều năm không đi ra Konoha thôn người, hôm nay làm sao đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn để Musashi cứu Haku cùng Zabuza. Tại Shinosuke bên cạnh còn đứng đấy một vị xinh đẹp, tản ra ấm cùng khí tức nữ nhân. Kanako, đi xem một chút Sasuke, Shinosuke nói. Vâng, các loại Kanako sau khi đi. Shinosuke lúc này mới đi đến Haku trước mặt, không nhìn Kakashi vị này đại danh đỉnh đỉnh copy ninja. Cái này khiến Kakashi lúng túng sờ mũi một cái. Musashi cung kính đi đến Shinosuke bên người, mặc dù không biết người nam nhân trước mắt này là thân phận gì, nhưng vô luận là Kakashi còn là vừa vặn cứu mình thanh niên, đều đúng cái này nam nhân rất cung kính, cho nên không khó nhìn ra đối phương tại Konoha có phi thường cao thân phận và địa vị. Bất quá dù vậy, xin bỏ qua cho Zabuza đại nhân. Ta nguyện ý thay Zabuza đại nhân đã chết, thanh âm thanh đảm, nhưng bất kỳ đều có thể nghe ra đối phương ngữ khí ở trong kiên định. Haku đủ, ngươi không cần tại ta làm những thứ này, Zabuza mang theo giải thoát thần sắc nói ra. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, mình cũng không phải là lẻ loi một mình, một mực bị hắn coi là công cụ Haku, sớm đã trở thành thân nhân của hắn. Chỉ là nội tâm của hắn cao ngạo một mực không có thừa nhận mà thôi. Shinosuke không nói gì thêm, ngón tay hướng phía Haku nhấn tới. Cái sau theo bản năng nhắm mắt lại, răng rắc một tiếng, vật phẩm vỡ vụn thanh âm truyền đến. Các loại Haku theo bản năng mở mắt thời điểm, nhìn thấy thì là mình mặt nạ biến thành mảnh vỡ rơi xuống hình tượng. Quả nhiên là cái đại điểu manh muội. Shinosuke nội tâm có chút thở dài một hơi. Trước mắt hình dạng rất nữ tính hóa Haku, vậy mà thật là một cái thuần gia môn. Minasuki nhất tộc vốn chính là tuấn nam tịnh nữ nhất tộc, bất quá cho dù là nam, tướng mạo cũng vô cùng nữ tính hóa, cho nên trước mắt lớn lên công toi như thế mẹ, cũng có thể hiểu được. Một cái Hokage thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, xem như bị Shinosuke giải khai, nam nhân ở trước mắt cũng không có giết hắn vì cái gì đối với Haku. Shinosuke chỉ là hiếu kỳ hắn giới tính. Hiện tại giới tính biết rõ, cũng liền không tải tò mò. Vòng qua Haku, đi tới Zabuza trước mặt. Kakashi gặp Zabuza còn bị 5 con đại cẩu cho cắn. Máu này đều muốn chảy khô. Shinosuke không khỏi nói một câu. Giải, Kakashi kết mấy cái ấn. 5 con đại cẩu trong nháy mắt biến thành khói trắng biến mất. Mất máu quá nhiều. Cộng thêm tinh bì lực tẫn, Zabuza thân thể không khỏi mềm nhũn, nhưng sau một khắc Haku đã đỡ Zabuza thân thể, cũng không có để hắn ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn Shinosuke, Haku có lẽ không biết trước mắt tên của người đàn ông này, không biết cái này nam nhân đại biểu cho cái gì, nhưng hắn biết, cho nên cho dù không có trói buộc, hắn cũng không có đào tẩu ý tứ. Một cái thần thoại sống, giới ninja đệ nhất nhân, liền đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi cho dù có lá gan trốn, cũng không có năng lực như thế đào tẩu. Sarutobi Shinosuke, ngươi có ý tứ gì? Zabuza lạnh lùng hỏi. Đối phương là làm giới ninja đệ nhất nhân, mà hắn là bị Kirigakurei truy sát phản nhẫn. Cả hai thân phận có thể nói ngày đêm khác biệt. Hắn nghĩ không ra trên người mình có cái gì là đối phương vừa ý. Nếu như không phải nguyên nhân này, đối phương tại sao phải cứu mình? Nghe được Zabuza vô lễ như thế xưng hô, Musashi ánh mắt như đao nhìn về phía Zabuza. Trong mắt hàn quang trận trận, Zabuza tâm đột nhiên run lên, liền phảng phất bị ác thú để mắt tới một chút. Loại cảm giác này, cho dù là vừa mới cùng Kakashi đối chiến đều chưa từng có. Lúc này Kanako mang theo Naruto cùng Sasuke đi tới. Không nên nhìn Sasuke trước đó bị Senbon bắn trở thành con nhím, nhưng Haku cũng không có đối Sasuke yếu hại ra tay, cho nên Sasuke thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là nhìn xem nghiêm trọng mà thôi. Kanako vị này chữa bệnh nhẫn thuật cao thủ xuất thủ, Sasuke thương cũng liền tốt lắm rồi. Háo sắc, Naruto nhìn thấy Shinosuke cũng ở nơi đây, cơ hồ theo bản năng kêu lên, nhưng phía dưới lại bị hù trực tiếp nuốt tại trong bụng. Bởi vì hắn thấy được Musashi. Musashi băng lãnh nhìn xem Naruto, nghiêng treo tại bên hông nhẫn đao, đều đã rút ra gần nửa đoạn, dầm, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Chỉ thấy Naruto rụt rè nói, Shinosuke đại nhân. Shinosuke nghe vậy, âm thầm bật cười, không sợ trời, không sợ đất, gặp phải đổi ai Naruto. Duy hài sợ sệt nhân vật liền là mẹ của mình Kushina cùng trước mắt Musashi. So sánh Kushina, hắn càng thêm sợ hãi Musashi, bởi vì Kushina dù sao cũng là mẹ của mình, coi như đánh mình, ra tay cũng là rất có chừng mực, nhưng thanh niên trước mắt nhưng không có. Vừa nghĩ tới đối phương nhẫn đao sát cổ của mình, loại kia băng lãnh thấu xương cảm giác, cho tới bây giờ Naruto nhớ tới đều sẽ rùng mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.